Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 48, người mà em thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, khi về đến nhà thì đã hơn 8 giờ. Hứa Chi Mộ vào phòng tắm gội đầu tắm rửa trước. Cậu tắm xong thì Hạ Minh Chu vào tắm nhân lúc Hạ Minh Chu đi tắm rửa. Hứa Chi Mộ mở cửa kính ban công, vội vàng gọi điện thoại cho Tống Thanh Thanh. Vừa kết nối được, cậu lập tức nói ra dự định của mình. Thanh Thanh, tôi định nói với Hạ Minh Chu rằng người tôi thích không phải là Trương Tường, mà là cậu ấy. Má ơi, sao cậu lại muốn nói với cậu ấy chứ? Nói ra chẳng phải cậu quá thấp bé sao? Thầm yêu cậu ấy suốt 3 năm trời mà. Với tư cách là bạn thân của Hứa Chi Mộ, Tống Thanh Thanh luôn đứng trên lập trường của Hứa Chi Mộ để suy nghĩ. Hơn nữa, cậu nói chuyện này với cậu ấy, chẳng phải đồng nghĩa với việc nói với cậu ấy rằng cậu đã nói dối suốt 4 tháng sao? Chi Mộ, hiện tại hai người không phải sống rất tốt sao? Sao lại nhắc chuyện cũ làm gì? Ban đầu Hứa Chi Mộ cũng không định nói chuyện này với Hạ Minh Chu. Đúng như lời Tống Thanh Thanh nói, hiện tại bọn họ sống rất tốt. Nhắc lại chuyện cũ chẳng khác nào nói với Hạ Minh Chu rằng cậu đã nói dối. Nhưng mà, cậu không biết đâu, mỗi lần cậu ấy nhắc đến Trương Tường đều đặc biệt. Hứa Chi Mộ suy nghĩ một lúc để tìm từ ngữ miêu tả. Đặc biệt đáng yêu, Tống Thanh Thanh kinh ngạc trước từ ngữ này. Chính là cái dáng vẻ ghen tuông với Trương Tường ấy, rất đáng yêu. Giọng nói của Hứa Chi Mộ mang theo ý cười. Đã đáng yêu như vậy rồi, cậu càng không cần nói cho cậu ấy biết chứ. Tống Thanh Thanh nói, nụ cười trên môi Hứa Chi Mộ biến mất, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng. Nhưng mà đôi khi phản ứng của cậu ấy cũng khiến tôi cảm thấy chua xót. Dù sao nếu Hứa Chi Mộ đặt mình vào vị trí của Hạ Minh Chu, biết được người yêu mình từng thầm mến một chàng trai suốt 3 năm, dùng tên của người đó làm nickname WeChat, vì người đó mà học bơi học bóng rổ, xăm hình liên quan đến người đó lên người, hiện tại đang hẹn hò với mình, nhưng vẫn muốn làm bạn với người đó. Hứa Chi Mộ cảm thấy mình muốn nổ tung mất. Bạn trai tuy cố gắng kìm nén sự chua xót và khó chịu đó, nhưng... Thanh Thanh, tôi hy vọng cậu ấy vui vẻ, hy vọng cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ. Ánh mắt Hứa Chi Mộ nhìn về phía phòng khách, Hạ Minh Chu vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, nên không nhìn thấy bóng dáng của cậu trong phòng khách. Nhưng phòng khách là nơi gần phòng tắm nhất, Hứa Chi Mộ cười nói. Cho nên tôi muốn nói chuyện này cho cậu ấy biết, tuy Tống Thanh Thanh chưa từng yêu đương, cũng không hiểu rõ tâm trạng của Hứa Chi Mộ lúc này. Nhưng khi xác định Hứa Chi Mộ đã quyết định xong, Tống Thanh Thanh quyết định ủng hộ cậu. Vậy được rồi, có cần tôi giúp gì không? Không cần, tôi sẽ nhờ mẹ tôi gửi đồ cho tôi trước. Hứa Chi Mộ nói, sau khi cúp điện thoại của Tống Thanh Thanh, Hứa Chi Mộ vội vàng gọi điện thoại cho mẹ mình, nhờ bà gửi cho cậu một chiếc hộp nhỏ dưới tủ quần áo trong phòng cậu. Sau khi cúp điện thoại của mẹ, Hứa Chi Mộ mở cửa ban công. Tâm trạng có chút kích động trở lại phòng khách, nhìn thấy Hạ Minh Chu đang lau tóc và tìm cậu, Hứa Chi Mộ cười nói. Hạ Minh Chu, mấy ngày nữa em sẽ tặng anh một món quà. Là gì vậy, bây giờ cứ giữ bí mật đã. Hứa Chi Mộ nói, hai ngày nữa anh sẽ biết. Hàng chuyển phát nhanh từ Hải Thành mất hai ngày, và buổi trưa thứ ba, Hứa Chi Mộ nhận được tin nhắn nhận hàng từ trạm chuyển phát nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay Hạ Minh Chu phải đến phòng thí nghiệm một chuyến. Sau khi ăn tối với Vu Mạc, Hứa Chi Mộ về nhà trước. Khi đi ngang qua trạm chuyển phát nhanh ở cổng khu dân cư, cậu đã lấy kiện hàng của mình. Về đến nhà, cậu lập tức tháo lớp vỏ bọc bên ngoài, để lộ chiếc hộp bên trong. Hộp gỗ dài khoảng 40cm, rộng khoảng 20cm, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Hứa Chi Mộ thay quần áo trên người, tắm rửa xong, mặc áo phông ngắn và quần đùi khoanh chân ngồi trên thảm. Tấm thảm này là vào chủ nhật cậu và Hạ Minh Chu đi chợ đồ nội thất mua. Thảm lông cừu màu nguyên bản, mềm mại và thoải mái. Khóa hộp là khóa mật mã. Hứa Chi Mộ nhập mật mã rồi vặn khóa, để lộ những thứ bên trong. Thứ đầu tiên Hứa Chi Mộ đặt trên cùng là một túi nhựa mờ, túi giày bằng ngón trỏ của cậu. Hứa Chi Mộ kéo khóa túi nhựa, lấy những bức ảnh bên trong ra. Bức ảnh trên cùng là bức ảnh cậu rửa ra vào dịp Tết, là bức ảnh chụp cận cảnh Hạ Minh Chu. Hứa Chi Mộ xem kỹ bức ảnh gần đây nhất, sau đó là những bức ảnh cũ hơn. Những bức ảnh đó đều được lưu từ diễn đàn, một số có độ phân giải cao, một số lại hơi mờ. Sau khi xem hết những bức ảnh đó, Hứa Chi Mộ cầm một hộp quà màu trắng trong hộp lên. Cậu mở hộp ra, để lộ một đôi băng quấn cổ tay màu đen bên trong. Trong thời gian thẩm mến Hạ Minh Chu, cậu chưa từng cố ý mua bất cứ thứ gì cho hắn. Thẩm mến là chuyện của một người, cậu chưa bao giờ muốn làm phiền hắn. Thứ duy nhất cậu mua cho hắn là đôi băng quấn cổ tay này. Đó là một lần vào cuối tuần cậu đi dạo phố với Thanh Thanh, vô tình nhìn thấy một đôi băng quấn cổ tay. Lúc đó cậu cảm thấy rất hợp với Hạ Minh Chu, liền không nghĩ ngợi gì mà mua luôn. Băng quấn cổ tay có hai màu đen trắng, ở vị trí hổ khẩu có hình đôi cánh nhỏ. Hứa Chỉ Mộ mở băng quấn cổ tay ra xem một lúc, rồi lại đặt nó vào hộp. Cậu tiếp tục xem những thứ bên dưới. Bên dưới là một bộ quần áo được bọc trong túi chống bụi. Hứa Chỉ Mộ vừa gặp đã rung động trước Hạ Minh Chu, sau đó càng tìm hiểu càng thích đối phương. Vào cái đêm cậu nhận ra mình thích Hạ Minh Chu, cậu trằn trọc cả đêm, cuối cùng dậy, đặt chiếc áo len trắng mà cậu nhìn thấy Hạ Minh Chu mặc lần đầu tiên vào hộp. Bên dưới áo len là sách vở, Hứa Chỉ Mộ học cấp 3 năm lớp 11 không chăm chỉ lắm, nhưng sau khi phát hiện thành tích của Hạ Minh Chu rất tốt, cậu liền dồn hết sức lực vào việc học, sách giáo khoa và tài liệu học tập tích lũy trong 2 năm lớp 12 và lớp 13 rất nhiều. Chiếc hộp này của cậu đương nhiên không thể đựng được quá nhiều tài liệu học tập cấp 3. Cậu đặt quyển sách giáo khoa ngữ văn học kỳ 1 lớp 12, quyển vở nháp học kỳ 2 lớp 12, quyển bài tập toán học kỳ 1 năm nhất và quyển sách sinh học học kỳ 2 năm nhất vào hộp. Hứa Chỉ Mộ từ từ mở quyển sách giáo khoa ngữ văn, nhìn thấy trên vài trang sách vô thức viết 3 chữ Hạ Minh Chu. Cậu mỉm cười, tiếp tục lật về phía sau, cho đến khi lật đến trang cuối cùng. Nhìn thấy vào một buổi trưa buồn chán, cậu nằm bò trên bàn học, ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, cậu không biết mệt mỏi viết đầy một trang tên Hạ Minh Chu. Sau khi xem xong quyển sách ngữ văn, Hứa Chỉ Mộ lại mở quyển sách sinh học ra. Đột nhiên, tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa vang lên, Hứa Chỉ Mộ giật mình ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu mở cửa bước vào, thấy Hứa Chỉ Mộ khoanh chân ngồi trên thảm nhìn mình. Hắn thay giày rồi vào phòng tắm rửa tay, sau đó bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Chỉ Mộ, nhìn chằm chằm vào những thứ trong tay cậu hỏi. Em đang xem gì vậy? Từ khi Hạ Minh Chu về nhà, ánh mắt của Hứa Chỉ Mộ luôn dõi theo hắn. Thấy hắn hỏi vậy, Hứa Chỉ Mộ khép quyển sách sinh học lại, cậu nhướng mày nhẹ nhàng nói. Đang xem những thứ liên quan đến mối tình đầu của em. Mối tình đầu, phản ứng đầu tiên của Hạ Minh Chu là nói về mình. Hắn biết mình là người đầu tiên và cũng sẽ là người duy nhất hẹn hò với Hứa Chỉ Mộ, nhưng ánh mắt hắn đột nhiên nhìn thấy chiếc băng quấn cổ tay Hứa Chỉ Mộ đặt bên cạnh, trên băng quấn còn có một đôi cánh nhỏ màu đỏ. Hứa Chỉ Mộ, vẻ mặt Hạ Minh Chu đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hứa Chỉ Mộ nghi ngờ. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu nói, em chỉ thầm mến Trương Tường, hai người không hề thích nhau. Cậu ta hoàn toàn không thể coi là mối tình đầu của em. Hứa Chỉ Mộ nhịn cười. Cậu nghiêm túc nói. Nhưng định nghĩa phổ biến nhất của mối tình đầu không phải là người mình thích đầu tiên sao? Hạ Minh Chu, Hứa Chỉ Mộ cười dùng khuỷu tay huých vào eo hắn, lại hỏi. Anh có muốn xem những thứ em cố tình giữ lại, liên quan đến mối tình đầu của em không? Hạ Minh Chu cảm thấy bạn trai mình đúng là được voi đòi tiên. Hắn liếc nhìn chiếc hộp đặt bên cạnh Hứa Chỉ Mộ, chiếc hộp khá lớn, Hứa Chỉ Mộ giữ lại khá nhiều thứ liên quan đến Trương Tường nhỉ. Hắn cười lạnh một tiếng, đứng dậy, cởi chiếc áo len đen trên người, đứng dậy đi vào phòng ngủ, đồng thời buông vài chữ không cảm xúc. Anh không xem, Hứa Chỉ Mộ hơi thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn hỏi. Thật sự không xem à, anh không muốn tìm hiểu thêm về quá khứ của em sao? Hạ Minh Chu. Bước chân đi vào phòng ngủ của Hạ Minh Chu dừng lại, hắn quay người nhìn chằm chằm vào Hứa Chỉ Mộ đang mặc một chiếc áo phông ngắn, ngồi trên thảm, đôi mắt sáng long lanh nhìn mình, cơ hàm của Hạ Minh Chu vô thức nghiến chặt, vài giây sau, hắn đành chịu thua ngồi xuống bên cạnh Hứa Chỉ Mộ, cầm chiếc băng quấn cổ tay đặt trên cùng lên. Cái này là, Hứa Chỉ Mộ mỉm cười giải thích với hắn, cái này là em đi dạo phố với Thanh Thanh, cảm thấy rất hợp với người em thầm mến, nên mua. Hạ Minh Chu cẩn thận xem xét chiếc băng quấn cổ tay, phát hiện tay nghề và chất liệu đều rất tốt. Hắn hỏi. Bao nhiêu tiền? Hứa Chỉ Mộ nói ra một con số. Số tiền này đối với Hạ Minh Chu không là gì, nhưng đối với một nam sinh cấp 3 bình thường, đó là tiền sinh hoạt phí của một hoặc hai tháng. Hạ Minh Chu ném chiếc băng quấn cổ tay vào hộp. Em thật là chịu chi, mua cho người mình thích mà. Hứa Chi Mộ nói xong, thấy Hạ Minh Chu không ném chiếc băng quấn cổ tay vào hộp đựng, cậu cầm chiếc băng quấn cổ tay lên, nhẹ nhàng đặt vào chiếc hộp thuộc về nó. Hạ Minh Chu vô thức nghiến răng, hít sâu một hơi, Hạ Minh Chu cầm chiếc túi chống bụi bên cạnh lên, nhìn chằm chằm vào chiếc áo len trắng bên trong nói. Đây là, cái này à, đây là chiếc áo len mà em nhìn thấy người em thích mặc lần đầu tiên, em cảm thấy rất có ý nghĩa kỷ niệm, nên giữ lại. Hạ Minh Chu, vậy em có giữ lại quần áo mặc trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hạ Minh Chu đột nhiên hỏi, nghe vậy, Hứa Chi Mộ tránh ánh mắt của Hạ Minh Chu, cậu cầm quyển sách giáo khoa ngữ văn học kỳ 1 lớp 12 lên, đưa cho Hạ Minh Chu. Anh xem cái này đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh Chu tùy ý lật vài trang, mặt lạnh tanh hỏi. Quyển sách này có ý nghĩa gì? Chính là khi em lên lớp, đôi khi không nhịn được viết tên người em thích. Hạ Minh Chu đột nhiên đứng dậy, nhét quyển sách giáo khoa ngữ văn trả lại cho Hứa Chi Mộ. Anh không xem nữa, thấy vậy, Hứa Chi Mộ vội vàng nắm lấy vạt áo Hạ Minh Chu nói. Xem thêm đi mà, còn nhiều thứ anh chưa xem đâu. Còn nhiều thứ, Hạ Minh Chu cảm thấy Hứa Chi Mộ thật sự quá đáng. Vậy mà lại mời bạn trai xem những thứ của cậu vào mối tình đầu. Hừ, Trương Tường còn không biết Hứa Chi Mộ thích cậu ta. Hai người bọn họ không phải là cái thứ tình đầu chó má gì cả. Bạn trai đầu tiên của Hứa Chi Mộ là hắn. Mối tình đầu đương nhiên cũng là hắn. Hạ Minh Chu quay đầu, chuẩn bị định nghĩa lại cho bạn trai thế nào là mối tình đầu. Kết quả vừa quay đầu, đập vào mắt hắn là một dòng chữ quen thuộc. Và những dòng chữ này chỉ viết 3 chữ. Đều là Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu, Hạ Minh Chu. Thậm chí có những chữ Hạ Minh Chu còn được vẽ thêm trái tim nhỏ. Hạ Minh Chu ngây người một lúc, hắn đưa tay cầm quyển sách giáo khoa ngữ văn mà Hứa Chi Mộ đang mở ra trước mặt mình, nghi ngờ hỏi. Sao trên này lại có tên của anh? Hứa Chi Mộ cười nhìn hắn. Anh xem kỹ vài trang đầu đi. Hạ Minh Chu lật lại vài trang đầu, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại, bên dưới bài thơ. Hai bài từ của Tô Thức. Có một hình người vẽ đơn giản nét bút vụng về, thần thái của người đó, thần thái lại. Có chút giống mình, Hạ Minh Chu tiếp tục lật nhanh nhưng cẩn thận về phía trước, ở chương. Ông già và biển cả, nhìn thấy 3 chữ Hạ Minh Chu tiếp tục lật, nhưng lật hết cả quyển sách. Hắn thấy mấy trang đều có 3 chữ Hạ Minh Chu, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy 2 chữ Trương Tường. Đây, chuyện gì vậy? Tay Hạ Minh Chu cầm quyển sách giáo khoa ngữ văn vô thức siết chặt. Gân xanh trên mu bàn tay thậm chí còn không ngừng nhảy lên. Anh xem những thứ khác đi. Hứa Chi Mộ nói xong, lại đưa cho hắn những bức ảnh được đựng trong túi nhựa mờ. Hạ Minh Chu đưa tay nhận lấy rồi mở ra. Vừa mở ra đã kinh ngạc, vì tất cả đều là ảnh liên quan đến hắn. Có ảnh chụp thời cấp 2, có ảnh chụp thời cấp 3, còn có ảnh chụp thời đại học năm nhất. Và thời gian giữa những bức ảnh này cũng khác nhau. Có ảnh chụp cách đây 2 năm, có ảnh chụp cách đây 1 năm. Có ảnh chụp vào kỳ nghỉ đông, không phải chụp trộm đâu nhé. Ảnh thời cấp 3 của anh đều là em thấy trên diễn đàn trường anh, sau đó em rửa ra, phần lớn ảnh đại học cũng là trên diễn đàn. Hứa Chi Mộ vội vàng giải thích, trọng điểm của Hạ Minh Chu hoàn toàn không nằm ở chỗ này, mà là tại sao em rửa ảnh của anh từ 2 năm trước rồi, hơn nữa. Trên sách giáo khoa lớp 12 đã viết nhiều tên của hắn như vậy. Thấy Hạ Minh Chu vẫn chưa phản ứng kịp, hoặc nói đúng hơn là không dám nghĩ theo hướng đó, Hứa Chi Mộ ngẩng đầu, nhìn Hạ Minh Chu, giọng điệu có chút ghét bỏ. Hạ Minh Chu, sao anh ngốc vậy? Giọng nói của Hứa Chi Mộ không nặng cũng không trầm, nhưng cậu nhấn nhá từng chữ rất rõ ràng, nhẹ nhàng truyền vào màng nhĩ của Hạ Minh Chu. Tại sao fly lại là chữ tường chứ? Nó có thể là trong tên của người em thích có chữ minh, loài chim biết hót, chim có cánh, nó sẽ bay. Cách chương.